Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới lật qua một chút, nội y của cô liền rơi xuống. Cô giật mình chặn lại mới phát hiện, dây áo bị anh cởi ra. Anh đang làm cái gì? Cô lắp bắp, nhanh chóng bỏ sang phía bên kia giường. Sau đó rất nhanh bỏ xuống giường, lại thiếu chút nữa, bị chính áo cưới mình làm té. Cô đành phải buông một tay xuống, nắm lấy áo cưới đã bị cởi tới thắt lưng. Một bên cảnh sát nhìn người đàn ông phía bên kia giường. Sợ em vì áo quá chật, không thể hô hấp mà chết. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, nhất thời á khẩu, không trả lời được. Làm từ cười bao tay, thản nhiên mở miệng. Em tốt nhất là ngồi xuống, coi bộ dạng như muốn ngất xỉu. Anh nói đúng, cô có thể nhìn thấy choáng váng trước đầu. Vô luận anh không phải là có ý đồ xấu với cô, nhưng đối với tình cảnh này của cô. Ông trời ơi, người đàn ông này vừa mới cởi quần áo của cô, thậm chí còn đeo bao tay. Cô tin chắc khi không có bao tay, động tác của anh nhất định còn nhanh hơn. Cô e dè ngồi xuống, nhưng cô vừa mới ngồi xuống, anh đã đi tới bên. Người cô lập tức đứng lên. Uống chút đi. Mạc Liên nhìn ly trà tuyệt đẹp trong tay anh. Cô lấy tay ôm chặt lấy áo ngực, hai mắt đăm đăm nhìn cái ly kia. Đây là cái gì? Trà. Ly trà thoảng làn khói mỏng nhẹ nhẹ, mùi trà dâng lên quả thật mê người. Dù sao cô đã lấy anh, cho dù anh bỏ thuốc khiến cô hôn mê, cũng không cần làm đến lúc này. Đặc biệt, nếu Lam Tư thật sự lại biến thái, muốn làm gì với cô, chắc canh đã trực tiếp đem cô nuốt sống từ đầu đến chân, đâu cần những thứ này. Yên tâm, trà không có thuốc mê. Mạc Liên giật mình ngước đầu lên, chỉ thấy trong mắt lóe lên một tia chiều tức. Cô bỗng nhiên đỏ mặt. Tôi không... Anh trong mắt ý cười sâu sắc. Nếu anh nói rõ cho tôi biết thì đâu có hiểu lầm. Cô thẹn quá thành giận. Tôi còn đủ thời gian nói thì em đã chết vì ngộp thở rồi. Tôi... Quên đi. Cô im lặng, nhanh chóng cầm ly trà nóng, vẻ mặt đỏ bừng, cúi đầu uống trà. Em ở phòng bên cạnh, Anna đã đem hành lý chuyển đến đây. Nếu em thấy đỡ hơn thì đến phòng thay quần áo đi. Điện thoại của Lam Tư vang lên. Bạn Liên có chút kinh ngạc, nhìn anh lấy di động từ trong túi áo vừa trả lời, vừa tháo nơ trên cổ ra. Sau đó đi đến cửa sổ nghe điện thoại. Cô có thể nghe được anh nói tiếng Pháp. Cô không thể tin được, người đàn ông này, ngay cả ở hôn lễ cũng không tắt điện thoại, lại cảm thấy chính mình, sao có thể ngốc như thế. Cô nên sớm dự đoán được anh không có khả năng bỏ công việc. Cúi đầu nhìn ly trà trong tay, cô cười khổ, một làn gió lạnh theo cửa sổ thổi vào. Cô dùng mình một cái, mới nhận thấy quần áo chính mình không chỉnh tề. Vội vàng buông ly trà, thừa dịp anh còn nói chuyện, tay cầm chặt áo ngực, chật vật vội vàng chạy qua phòng kế bên. Cô đi vào phòng thay quần áo, tay lại muốn khóa cửa. Nhưng cô lại cảm thấy mình giống như lấy dạ tiểu nhân, đau lòng quân tử. Cô trở lại, trừng mắt nhìn khóa lại, lại đem nó mở ra. Nhưng mới mở khóa, bất an lại nổi lên. Vì thế cô cứ khóa cửa lại, lại nhịn không được mở khóa. Sau đó khóa cửa, lại mở cửa. Ông trời ơi, cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Đem cửa khóa lại, nhưng này, phòng của Lam Tư. Anh muốn tiến vào còn sợ không có chìa khóa hay sao? Thật là. Đồng hồ trên tường vang lên, Mạc Liên phát hiện đã 5 giờ. Đáng chết, cô còn phải xuống tiếp khách. Cô buông nắm cửa chạy vào phòng thay quần áo. Cô tưởng mình còn phải tìm đồ, lại phát hiện có người đã sớm chuẩn bị cho cô lễ phục. Cô nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cởi chiếc áo cưới trên người cùng nội y. Nhưng vừa cởi đến một nửa, vấn đề đã tới. Tại sao áo cưới lại buộc nhiều dây như thế này? Nói thực ra, cô thực tế không có kinh nghiệm mặc qua những loại quần áo như thế này. Cô thật đúng là không biết loại dây buộc này có màu trắng. Cô vẫn nghĩ chúng nó đều là màu đen hoặc màu đỏ. Hơn nữa chỉ có người mẫu của Victoria's Secret mới có thể mặc những nội y gợi cảm nóng bỏng này. Cho nên kỳ thật, cô muốn mặc phải có người giúp đỡ. Đương nhiên cô căn bản không biết mở ra thế nào. Trời ơi, dây này tháo thế nào đây? Cô ở trước gương to, không còn cách nào khác, đành phải tuột bỏ ra luôn. Cốc cốc. Em có khỏe không? Mạc Liên vội quay đầu lại, trừng mắt nhìn cửa. Ông trời ơi, cuối cùng cô có khóa cửa không? Cô hoàn toàn nghĩ không ra, cuối cùng rút cuộc khóa không? Mà đã thấy cửa chuyển động, cô mới phát hiện ra. Trời ạ, cô không khóa. Nhìn mình trong gương, nửa trần trụi. Áo cưới đã tụt xuống gần hết, chỉ còn quần lót màu trắng ngà có dây buộc. Mạc Liên vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất xả đóng cửa lại. Như là thực bất hạnh, cô đang còn mang giày cao gót, vấp vào áo cưới, té ảnh xuống đất. Mạc Liên thét chói tai, Lam Tư cũng đồng thời mở cửa ra. cô nằm dài trên thảm, hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net